Lọ lem thời A Còng. Chương 24:24, trở lại nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, nó cô nuốt nước mắt vào trong rồi tỏ ra vui vẻ, con về rồi đây. Bố mẹ và A trai nó nghe thấy tiếng liền chạy ra, vui mừng kêu lên. Về rồi à con, em gái yêu đã về rồi. Thế là cả nhà ôm chầm lấy nó, giờ nó mới hiểu được là gia đình quan trọng như thế nào. Mẹ nó nói, cuộc sống ở đây tốt cô con. Nó có muốn mẹ nó lo lắng nên nó trả lời. Dạ tốt à hát, mà sao con lại về vào lúc này? Dạ, tại con nhớ cả nhà quá cô chịu được nên phải về liền à hát. Chị chỉ đi cây cái nịnh là giỏi thôi. Mà mẹ ơi, từ bây giờ con sẽ cô ở nhà đó đâu? Úc, tuy quyết định của con. Úc, anh cũng ủng hộ em gái. Gia bảo, nó cười mỉm nhưng trong lòng vẫn rất buồn. Rồi cả nhà nó cùng quây quần bên mâm cơm gia đình. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác như vậy, thật ấm áp và hạnh phúc làm sao. Ăn xong nó tập tễnh lên phòng, thấy vậy Gia Bảo hỏi. Thỏ con, em bị sao về? À, e cô sao, chỉ bị té thôi. Từ sau nhớ cẩn thận nhé. Vâng, mà chuyện của anh với con nhỏ PNE đến đâu rồi? Tiến triển rất tốt, chúc mừng nha. Nó có gì, trở lại phòng, nó thấy mọi vật vẫn như cũ, nhìn là biết mẹ nó dọn dẹp thường xuyên thì mới sạch đẹp như vậy. Nó nghĩ kỹ rồi, từ giờ nó sẽ cắt đứt mối quan hệ với hắn và nó sẽ có gàng làm thêm để trả đủ tiền cho hắn. Nhất định sẽ là như vậy, rồi hắn sẽ hiểu ra mà thôi, cách chương.